hôm nay lại về sớm hơn tôi tưởng. Thế là tôi quay trở về phòng mình. Lên đến nơi, tôi thấy Thành đang cởi cúc áo sơ mi, vẻ mặt mệt mỏi, dường như là muốn đi tắm. Thấy tôi, Thành quay ra nhìn. Tự nhiên trong lòng tôi cứ có cảm giác hờn dỗi, nên tôi lạnh nhạt hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì?" "Không, tôi tìm cô đâu." "Bé Giang nó bảo anh hỏi tôi đâu mà." "À, thì tiện mồm hỏi thôi." "Ờ, mà hôm nay mấy giờ cô về đến nhà?" "Chuyến bay bị delay 1 tiếng, nên 1:30 tôi mới về tới nhà." Thành im lặng không nói gì nữa. Một lát sau anh bất ngờ quay sang nhìn tôi, khóe môi mấp máy một hồi mới nói thành lời: "Tôi xin lỗi." Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, bởi vì không nghĩ một người như anh lại nói được 3 từ này với tôi. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Thành nói tiếp: "Lẽ ra tôi không nên để cô lại một mình. Tôi sai, tôi xin lỗi." Lời xin lỗi này như một cục tẩy xóa hết những khó chịu trong lòng của tôi. Đối với một người như anh, có lẽ để nói ra 3 từ này không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi lắp bắp nói mấy từ trái ngược lòng mình khi sáng: "Tôi không sao, tôi biết là anh có việc bận nên không cần xin lỗi." Thành khẽ gật đầu không nói gì nữa rồi đi tắm. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, lòng nhẹ bẫng như vừa chút được gánh nặng lớn. Hóa ra một lời xin lỗi đơn giản thôi, nhưng như một loại tiên dược có tác dụng xóa đi những muộn phiền rất nhanh. Bởi sao người ta hay nói con gái rất dễ bị những lời đường mật của đàn ông dụ dỗ. Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh vô cùng, thoát một cái đã đến cuối năm. Mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường, ai làm việc của người nấy. Khi Hằng mới đầu tư một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, có lẽ do bận cửa hàng nên nó cũng ít để ý tới tôi hơn trước. Tôi ở nhà những lúc rảnh chỉ biết tưới hoa, chơi cùng bé Sam, làm mấy việc lặt vặt. Có điều cuộc sống mà cứ nhàn hạ thế này mãi cũng chán. Những lúc chơi cùng bé Sam, tôi lại chợt nghĩ, biết bao giờ tôi và Thành mới có một đứa con chung. Có lẽ vì càng mong ngóng lại càng sốt ruột, nên đã mấy tháng kết hôn tôi vẫn chưa đậu bầu. Mỗi lần nhìn chiếc que chỉ hiện lên một vạch duy nhất, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lại nghĩ về quá khứ kia, tại sao tôi và người đàn ông ấy chỉ một lần duy nhất đã mang thai, còn tôi và Thành tại sao mãi không thể có thai? Liệu có phải sau lần sảy thai kia tôi đã bị ảnh hưởng? Tôi thử vào Google tìm hiểu thì được biết phụ nữ sảy thai một lần vẫn có 90-95% mang thai lần hai một cách bình thường. Tuy nhiên sẽ có vài phần trăm nhỏ còn lại không thể mang thai được nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy rất sợ, sợ bản thân sẽ là một trong số vài phần trăm nhỏ nhoi kia. Nếu vậy thì cuộc hôn nhân của tôi và Thành ngày càng mờ mịt như lớp sương mù dày đặc ngoài cửa sổ. Có chút ánh sáng le lói, tôi cố gắng thắp suốt mấy tháng qua sẽ nhanh chóng vụt tắt. Tối hôm đó, lâu lắm rồi mới có bữa cơm đông đủ cả nhà. Bởi vì dạo này ai cũng đều bận, nên bữa cơm gần đây không vắng mặt người này thì vắng mặt người khác. Khi mọi người ngồi hết xuống bàn ăn, bố chồng tôi liếc nhìn qua một lượt rồi hỏi: "Trưa nay tôi có dặn nấu bát canh chua, tối nay không ai nấu à?" Kỳ Hảo nhanh nhảu đáp: "Dạ có thưa ông, cháu gái cô Phương đang sắp mang ra bây giờ ạ." Kỳ Hảo vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi liền nói: "Hôm trước cô Phương có xin em cho đứa cháu cô ấy vào làm thay cô ấy 1 tháng để cô ấy về quê chăm mẹ ốm. Hồi chiều cô ấy về thì đứa cháu cô ấy lên thay." "Mẹ cô Phương ốm, thèm cứ cho người ta nghỉ phép đi, lại còn bắt tội người nhà cô ấy làm thay làm gì?" "Thì em cũng nói vậy, nhưng cháu gái cô ấy hiện đang chưa tìm được việc làm, nên cô ấy muốn cho cháu gái của mình kiếm thêm thu nhập trong thời gian chờ việc." Mẹ chồng tôi vừa nói xong thì cái Hằng bảo: "À, cái cô cháu gái mất tích mấy tháng nay, xong hôm vừa rồi được công an giải cứu trong cái động làm gái ở Campuchia đúng không mẹ?" Tôi nghe tới đây, trái tim bất giác co rút lại. Mảnh ký ức mà tôi muốn quên đi như thác lũ trào về. Trong giây lát bàng hoàng vô cùng, mẹ chồng tôi còn chưa kịp trả lời cái Hằng thì bất chợt một giọng nói từ phía sau vang lên: "Dạ canh chua đây ạ." Theo phản xạ tôi quay đầu lại, cả người tôi hóa đá khi thấy cái Tú. Tôi rất mong được gặp lại nó, nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng là gặp nhau trong cảnh này. Cái Tú chính là cháu của cô Phương. Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, hai tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế, kích động đến mức suýt chút nữa thì bật ra tên nó gọi thành tiếng. Mà cái Tú cũng không khác gì tôi, ánh mắt kinh ngạc tột độ. Cũng may nó để bát canh xuống bàn, không thì tôi nghĩ sẽ tuột khỏi tay. Lần này gặp lại nhau quá bất ngờ, khiến chúng tôi như quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh, chỉ biết nhìn chằm chằm nhau. Cho tới khi giọng cái Hằng đầy nghi hoặc vang lên hỏi: "Hai người quen nhau à?" Nếu như cái Tú nói ra tất cả thì cuộc hôn nhân này kết thúc sớm hơn tôi tưởng. Thân phận giả này sẽ bị vạch trần sớm hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin nào đó cái Tú sẽ không thừa nhận. Nó nhìn tôi chằm chằm, khóe môi mấp máy một hồi, rồi cuối cùng gật đầu đáp: "Dạ vâng, có quen ạ." Cả người tôi liền như chết lặng. Rồi cái Tú nghẹn ngào nói tiếp: "Mấy năm trước lúc mới xuống thủ đô, tôi bị người ta móc túi, mất hết sạch giấy tờ và tiền bạc. Chính mợ là người cứu tôi tại thời điểm đó, cho tôi tiền ăn, tiền thuê nhà trọ. Cũng đã mấy năm trôi qua, bây giờ gặp lại ân nhân của mình nên tôi rất xúc động." Nói xong, nó quay qua hỏi tôi: "Mợ, mợ còn nhớ tôi không?" Tôi nhìn cái Tú, không ngờ rằng nó lại nói dối một lý do khiến cho tôi trở thành người vĩ đại như vậy. Tôi xúc động đến nỗi mũi cay xè đáp: Tôi nhớ chứ. Cô khỏe không?" "Tôi khỏe mợ ạ." Bố chồng tôi thấy vậy thì vẻ mặt lại càng hài lòng khi nhìn tôi. Ông nói: "Đúng là mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có duyên cả. Thôi được rồi, cả nhà mình dùng bữa đi, thời gian còn nhiều cho hai đứa hàn huyên tâm sự." Sau đó cái Tú xin phép vào bếp dẹp nốt. Tôi liếc mắt nhìn theo bóng lưng của nó, mọi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày đầu gặp nhau, nhưng cũng rất mông lung mơ màng, chưa dám tin việc gặp lại cái Tú lại bất ngờ như vậy. Tự dưng mắt của tôi đỏ ửng lên, giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt không thể kìm nén nổi mà rơi xuống. Tôi đang định đưa tay quệt nước mắt đã thấy Thành kéo hộp giấy ăn về phía tôi. Tôi nhìn anh, lặng lẽ rút một tờ, giả vờ lau miệng rồi lau nước mắt. Ăn cơm xong, Thành lái xe ra ngoài. Tôi canh lúc mọi người ai về phòng người nấy thì lấy lý do bảo cái Tú mang lên phòng cho mình một ly nước cam ép. Khi nó lên phòng, tôi liền khóa trái cửa phòng lại. Hai đứa lúc này không thể kìm nén nổi mà ôm nhau khóc nức nở. Khoảng thời gian bên nhau không quá dài, nhưng vì đã coi nhau như chị em nên bây giờ gặp lại xúc động khôn nguôi. Kia Tú bảo: "Thật không ngờ lại gặp lại cô ở đây. Mấy lần tôi dò la tin tức của cô nhưng không thấy. Hóa ra bây giờ cô lại là mợ cả của Ngô gia. Tôi rất mừng cho cô, Diệp ạ." Tôi đưa tay quệt nước mắt, sau đó dừng lại vài giây cho bình tĩnh, rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho cái Tú nghe, bao gồm cả chuyện tôi thay con gái bố mẹ nuôi gả cho Thành. Cái Tú nghe xong kinh ngạc nói: "Vậy là bây giờ cô đang sống với thân phận là Tâm hả Diệp?" "Ừ, sao cô biết tên là Tâm?" "Hồi chiều lúc mới đến, có con bé tên Giang, nó hướng dẫn tôi mọi việc. Nó còn kể với tôi ở nhà này có mợ Tâm vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành. Bây giờ gặp cô rồi, tôi đoán chắc người đó chính là cô. Mà Diệp này, cô có sợ một ngày thân phận của mình bị bại lộ không?" Tôi cười khổ đáp: "Thực ra tôi cũng đã nghĩ trước trường hợp đó. Dù sao trên đời này làm gì có bí mật nào che giấu được mãi mãi. Chỉ là không biết nó đến sớm hay muộn thôi. Còn giờ thì tôi chỉ biết giấu được ngày nào qua ngày đó, ít nhất là đến khi công ty bố mẹ nuôi tôi vững mạnh. Như vậy là xem như tôi trả ơn họ xong." "Chẳng lẽ cô không sợ họ phát hiện ra cô lừa dối họ, họ sẽ làm gì cô sao?" "Tôi nghĩ cùng lắm là đuổi tôi ra khỏi nhà thôi." Kỳ Tú khuôn mặt buồn sầu, rồi thở dài một hơi. Sau đó tôi bắt đầu hỏi: "À, hôm tôi trốn khỏi, cô và Kết Thơm bị bắt lại, bị bọn chúng hành hạ, hai cô chắc là kinh lắm phải không?" Nói tới đây, vẻ mặt Kết Tú đang buồn lại càng buồn hơn. "Kết Thơm hôm đó nó tự tử ngay trong căn phòng khách sạn đấy Diệp à. Sau đó người của bà xóm đưa nó đi đâu tôi không biết. Còn tôi bị đưa về tra tấn nửa tháng trời. Lúc đầu tôi còn tưởng đâu mình cũng đi theo cái Thơm. Cũng may là có một vị khách quen của tôi, hắn cũng là dạng đại gia, búc lịch riêng để tôi tiếp hắn, cho nên bà xóm mới tạm tha cho tôi. Được một thời gian sau thì tất cả mọi người trong khu đó được công an cứu, nhưng vợ chồng bà xóm thì lại trốn thoát. Mặc dù dự đoán trước về tình hình của cái Thơm, nhưng nghe từ miệng cái Tú xác nhận lại, thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi không thể ngồi vững. Nước mắt của tôi một lần nữa tuôn xối xả như mưa rào, giọng tôi lạc đi. Thật ra nó có ý định tự tử từ trước rồi. Bởi vậy nó đã viết sẵn cho tôi một bức thư bằng chính máu của nó. Giá như nó kiên trì một chút thì bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Cái Tú ngạc nhiên hỏi lại, bức thư viết bằng máu sao? Tôi đứng dậy mở tủ lấy bức thư cho cái Tú xem. Cái Tú đọc xong ánh mắt hoang mang nhìn tôi. Vậy là nó đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết. Ừ. Trong bức thư nó có nhờ về làng nó đáp cho nó một ngôi mộ nhỏ. Bao giờ cô về thì rủ tôi với nhé. Tôi và cô cùng nhau làm ước nguyện cuối cùng của nó, vì chúng ta là bạn. Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ sắp xếp để thực hiện ước mơ này của nó. Mà mấy tháng qua cô làm gì? Giấy tờ tùy thân của tôi vẫn bị chỗ bà xóm giữ, nên tôi phải đi làm lại giấy tờ. Bây giờ chờ giấy tờ làm xong, tôi sẽ xin vào một công ty nào đó làm công nhân thôi. Chứ tôi không bằng cấp đại học, nên cũng chẳng dám ước mơ công việc gì cao sang. Bây giờ chỉ mong có một công việc ổn định, kiếm tiền phụ mẹ, nuôi các em. Thế cô là cháu ruột của chồng cô Phương à? Ừ, thím Phương lấy chú của tôi. Quê ngoại thím ấy ở dưới Hưng Yên, chẳng biết thế nào mà lại gặp chú tôi ở tận Cao Bằng. Kết hôn được nhiều năm nhưng hai người không có con. Đi khám thì nguyên nhân là do thím Phương, thím muốn giải thoát cho chú ấy để chú ấy lấy vợ khác, nhưng chú không đồng ý. Quyết định dù thế nào cũng dựa vào nhau sống cả đời. Có điều ở chỗ vùng quê tôi ở, cái nghèo bùa vây, công ăn việc làm không có, nên thím phải quyết định xuống dưới Hà Nội làm giúp việc, tích cóp chút vốn cho hai người về già. Còn việc vì sao thím Phương làm ở đây thì tôi không rõ. Tôi gật đầu nhìn cái Tú, nhớ lại khoảng thời gian ở bên Campuchia, nhớ lại những việc nó đã từng giúp tôi và cả việc hôm nay. Trước sau gì nó vẫn một lòng muốn tốt cho tôi. Đời này gặp được một người bạn như nó chính là may mắn của tôi. Tôi còn muốn nói rất nhiều điều, hỏi rõ nhiều chuyện, nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, sợ Thành về nên chỉ đành tạm gác lại mọi chuyện. Sau khi cái Tú vừa rời đi khỏi thì Thành bước đến, đang mãi nhìn theo nó nên tôi có chút thảng thốt khi nhìn thấy anh. Tôi lúng túng hỏi, hôm nay anh về sớm vậy? Mấy giờ rồi mà còn sớm? Mới 10 giờ chứ mấy. Có vẻ như cô không mong chờ chồng cô về nhỉ? Tôi cãi, Hâm à, chồng của tôi tất nhiên là phải mong về rồi. Nói xong tôi mới phát hiện là mình vừa lỡ lời. Trước sự thẳng thắn của tôi, Thành dường như rất ngạc nhiên. Tôi còn thấy ánh mắt của anh như ánh lên ý cười, nhưng ý cười đó nhanh chóng được giấu kín trong đồng tử sâu hút của anh. Sau đó anh lạnh lùng dội cho tôi gáo nước lạnh. Cô ngày càng nói dối không chớp mắt đấy. Thế rồi chưa để tôi cãi lại, anh đã đi vào trong nhà tắm. Sau đó tôi cũng leo lên giường nằm, cứ nghĩ về cuộc nói chuyện của cái Tú và mình khi nãy, lòng tôi nặng trĩu. Tự nhiên tôi rất muốn giúp gì đó cho nó, ví như một công việc ổn định chẳng hạn. Đang nghĩ tới đó thì thấy Thành đi tới, kéo nửa chiếc chăn tôi đang đắp rồi nằm xuống. Tôi quay sang nhìn anh, không biết mở lời thế nào nên đành hỏi thăm trước. Dạo này công việc của anh nhiều lắm à? Bị tôi quan tâm đột xuất, dường như Thành không quen, mà anh cứ như là người biết tổng suy nghĩ của tôi rồi, nên không vòng vo hỏi thẳng. Nói đi, có chuyện gì? Thật ra nhiều lúc tôi cũng muốn quan tâm anh một chút, nhưng lần nào cũng bị anh dội cho gáo nước lạnh. Hình như trong mắt của anh, tôi là người làm gì cũng có mục đích. Lòng tôi thoáng buồn nhưng vẫn tỏ ra mặt dày bảo, định nhờ anh cho tôi một công việc được không? Cho cháu cô Phương à? Sao anh biết? Thành chỉ nhếch miệng cười, giống như kiểu đường đi nước bước của tôi chẳng thể nào qua được mắt của anh. Thấy anh không trả lời, tôi lại nói tiếp. Tôi thấy cô ấy thật sự đáng thương lắm. Anh làm ơn cho người ta một công việc làm đi. Sao hôm nay cô tốt đột xuất vậy? Ở thì tại tôi thấy người ta đáng thương, đáng được giúp đỡ. Thành vẫn không cho tôi câu trả lời là giúp hay không, nên tôi cứ chăm chăm nhìn anh với ánh mắt van vỉ. Cuối cùng anh bảo, biết thế đã, ngủ đi. Nói xong anh xoay người xoay lưng về phía tôi. Tâm trạng vốn đang não nề của tôi vì câu nói này của anh mà trở nên tươi sáng hơn. Tôi biết là anh nói vậy rồi thì sẽ giúp thôi. Gánh nặng lòng tôi như giảm đi hẳn. Đêm đó tôi cũng đã ngủ ngon hơn. Vì có cái Tú ở đây nên cuộc sống của tôi cũng đỡ buồn chán hẳn. Ở trước mặt mọi người, nó sẽ gọi tôi là Mợ Tâm. Sau lưng mọi người, chúng tôi sẽ xưng hô như bình thường. Ngày 28 tháng 12 dương lịch là ngày kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ chồng tôi. Bởi vì sát Tết dương lịch, và lại đợt này cuối năm, công việc ai cũng bận bịu, nên bố mẹ chồng tôi không làm lớn, chỉ làm mâm trong nhà. Lúc sắp mâm lên bàn xong hết, mọi người trong nhà đầy đủ cả rồi, nhưng tôi không thấy Kỳ Duyên đâu. Cũng hơi lạ, vì nghĩ với mối quan hệ thân thiết giữa mẹ chồng tôi và chị ta, thì chắc hẳn chị ta sẽ có mặt. Vừa mới thoáng nghĩ đến thì một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào. Con chào cả nhà mình, con xin lỗi vì đến hơi muộn, sao con vừa đi vừa tháo bột ở chân về. Khi Hằng thấy chị ta thì vẻ mặt tươi cười đi đến đỡ chị ta. Tôi thấy chân chị ta vẫn còn đi tập tễnh, bảo sao cả tháng nay không thấy xuất hiện. Hóa ra là vì lý do này. Mẹ chồng tôi bảo, chân con sao rồi, nếu còn đau thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi cũng được mà. Dạ, con vừa đi tháo bột về rồi, vết thương cơ bản đã lành 80%. Vậy thì tốt rồi, con ngồi xuống đi. Chị Hằng nói, chị đi gì tới đây vậy? À, anh trai chở chị đi tháo bột, xong chở tới đây, anh ấy vừa về rồi. Sao không bảo em tới đón? Lần sau có gì cứ bảo em nhé, đừng ngại. Chị biết rồi, mà cửa hàng của em thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ? Dạ ổn chị ạ, nhờ chị cả đấy. Chị đã giới thiệu cho em bao nhiêu người bạn của chị đến ủng hộ em. Bạn chị số nhỏ thôi, còn đâu là do năng lực của em mà. Thế rồi bố chồng tôi kêu tất cả mọi người xuống dùng bữa. Cả nhà nâng ly chúc mừng bố mẹ chồng tôi. Đầu tiên là Thành nói, chúc mừng kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ. Thành chỉ nói một câu ngắn gọn, sau đó tới lượt chú Danh. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Những người đã dạy dỗ nuôi lớn chúng con lên người. Chúng con muốn cảm ơn bố mẹ đã tạo ra một gia đình hạnh phúc và ấm áp cho chúng con. Bố mẹ luôn là tấm gương sáng cho chúng con. Tình yêu của hai người là niềm tự hào và vinh dự của chúng con. Còn chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, mãi yêu thương nhau như thuở ban đầu. Cả nhà vỗ tay trong lời chúc của chú Xanh, rồi tới vợ chồng cái Hằng. Tôi vô thức quay sang nhìn Huy, khuôn mặt thoáng buồn. Tôi không biết mẹ ruột của Huy đang ở đâu, nhưng tôi đoán chứng kiến khoảnh khắc như vậy, cậu sẽ chạnh lòng khi nghĩ về mẹ ruột của mình. Tôi cũng từng trải qua cảm giác ấy, cũng từng chứng kiến khoảnh khắc kỷ niệm 5 năm ngày cưới của bố tôi và mẹ kế. Lúc ấy tôi cũng rất chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ mình, nên tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác lạc lõng của cậu ấy tại giây phút này. Đang miên man suy nghĩ thì giọng Kỳ Duyên vang lên. Chúc mừng hai bác đã cùng nhau đồng hành trên một chặng đường dài. Con chúc hai bác luôn sống khỏe và trở thành người bạn lý tưởng của nhau. Hôm nay con có một món quà nhỏ mừng tặng hai bác. Con hy vọng hai bác sẽ nhận lấy món quà này cho con vui ạ. Chị ta tặng mẹ chồng tôi một chiếc túi của Dior mới ra mắt thị trường, còn tặng bố chồng tôi chiếc đồng hồ Romain phiên bản giới hạn, chỉ có 85 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Mẹ chồng tôi vẻ mặt tươi cười rạng rỡ cảm ơn chị ta, còn bố chồng tôi chỉ bảo, đến vui là tốt rồi, lần sau không cần quà cáp làm gì. Khi Hằng thấy thế mới bảo, cái đồng hồ mang đặc trưng cổ điển của thợ sửa ống Copa nổi tiếng đây mà. Con nhớ không nhầm thì có một thời gian bố cũng từng tìm chiếc đồng hồ này. Hôm nay chị Kỳ Duyên tặng quà đúng như thứ bố muốn, sướng nhất bố luôn nhé. Con gái với con rể cũng có món quà nhỏ tặng bố đây, nhưng chắc chắn là không được bằng món quà của chị Kỳ Duyên đâu ạ. Nói xong, khi Hằng và chồng nó đứng dậy, trao cho mỗi người một món quà, rồi tới lượt vợ chồng chú Danh, cả Huy nữa. Tất cả mọi người đều tặng quà giá trị, ngoại trừ tôi và Thành. Thực ra ngày hôm nay, Thành có hỏi tôi là xem tặng quà bố mẹ chồng cái gì. Nhưng anh bảo tôi không cần tặng, bố mẹ bây giờ chẳng thiếu gì cả. Không có quà tặng, tôi cũng rất áy náy. Dù sao cũng biết ông bà không thiếu gì, nhưng món quà nhỏ giống như thể hiện tình cảm, mà tôi nghĩ mãi cũng không biết mua gì, nên cuối cùng chỉ đặt một chiếc bánh kem và một bó hoa chúc mừng. Tôi liếc mắt quay sang nhìn Thành, vẻ mặt của anh bình thản như vốn chẳng quan tâm đến mấy người đang tặng quà gì. Khi Hằng bất ngờ quay sang nhìn tôi, khẽ cười khẩy nói, như mọi năm anh Thành là người chu đáo nhất, chuẩn bị quà tươm tất cho bố mẹ nhất cơ mà. năm nay có vợ rồi, tự nhiên im lìm thế anh. Thực ra tôi biết thừa cái Hằng không trách việc Thành không tặng quà cho bố mẹ, mà là đang cố tình nói ý tôi. Mẹ chồng tôi nghe vậy, sắc mặt thể hiện rõ không vui. Thành chậm rãi đáp: năm nay anh nghĩ chắc chắn bố mẹ sẽ chẳng thích món quà nào bằng việc vợ chồng anh tặng ông bà đứa cháu. Cũng may khi Thành nói, trong miệng tôi không có gì, không thì cũng chết sặc. Lời Thành nói làm cho mọi người nghĩ chúng tôi đã có tin vui. Cái Hằng vội vàng hỏi lại: nói như vậy là em lên trước rồi đấy hả? Thành trả lời: sắp lên. Nói xong, Thành quay qua nhìn tôi. Lần đầu tiên anh dùng giọng nói dịu dàng bảo: vợ chồng mình cố gắng phấn đấu tặng bố mẹ một món quà to chứ nhỉ. Tôi cũng nhìn lại Thành, ánh mắt anh lóe lên ý cười như có như không. Tôi cố nặn ra nụ cười cứng ngắc: dạ vâng. Mẹ chồng tôi khuôn mặt lúc này mới giãn ra, nở nụ cười nhẹ. Hình như bà cũng đang rất mong chờ đứa cháu. Bố chồng tôi cười lớn nói: phải, tất cả các món quà vật chất có giá trị thế nào cũng không thể bằng đứa cháu đích tôn được. Thành, Tâm, hai con cố gắng lên nhé. Ngoài mặt tôi cũng chỉ biết trả lời dạ vâng, còn trong lòng nỗi lo lắng thế nào chỉ mình tôi hiểu. Tôi sợ rằng ngay cả đến bản năng mang thai của một người phụ nữ bình thường tôi cũng không làm được. Tôi khẽ thở dài một hơi. Khi ngước mắt nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Kỳ Duyên ngồi đối diện, đang nhìn chằm chằm mình. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay đã có sẵn ác cảm với chị ta, mà tôi cảm giác ánh mắt ấy như những mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng lên người của tôi. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Khi dùng bữa xong thì bố chồng tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Kỳ Duyên và mẹ chồng tôi cùng cái Hằng ngồi ghế nói chuyện với nhau. Tôi và Thím Trâm phụ người làm dọn dẹp. Đến 10 giờ thì Kỳ Duyên xin phép ra về. Mẹ chồng tôi liền bảo Thành đưa chị ta về. Kỳ Tú thấy vậy liền bảo tôi: này, sao cô để yên cho chồng mình đưa người phụ nữ khác về nhà lúc đêm khuya thế hả? Đừng chủ quan như vậy, bây giờ nhiều con, nó ghê lắm. Cẩn thận, nó hốt mất chồng luôn đấy. Đặc biệt là chồng cô, đẹp trai người ngợi như xoáy ca, con nào mà chẳng mê. Chưa kể cái con mụ kia, chẳng biết thế nào. Nhưng mà tôi nhìn thấy ánh mắt nó đong đưa vãi. Thực ra tôi cũng không muốn Thành đưa chị ta về, nhưng tôi làm sao mà cấm cản được anh. Hơn nữa bản thân anh đã đồng ý đưa chị ta về, dù hành động là bắt buộc hay là cố ý cũng đều là lựa chọn của anh. Chưa kể mục đích của mẹ chồng tôi rõ ràng như vậy, tôi chỉ biết cười khổ đáp: cô là người yêu cũ của chồng tôi. Kỳ Tú nghe xong ngạc nhiên đến tột độ, tròn xoe mắt nhìn tôi một hồi mới thốt nên lời: cô nói sao? Người cũ của chồng cô ấy hả? Tôi gật đầu xác nhận. Kỳ Tú lại nói tiếp: nếu vậy thì cô lại càng phải dứt khoát triệt để mấy cái mối quan hệ lằng nhằng này đi chứ. Cô không nghe câu tình cũ không rủ cũng về à? Tôi nói thật nhé, mấy con người yêu cũ của chồng là cái gì đó rất hãm. Triệt để, tôi biết triệt để thế nào đây. Khi người đến trước là cô ấy, người trong lòng của anh cũng là cô ấy. Nếu không phải vì bố chồng tôi thì làm sao lại có thể kết hôn cùng tôi. Chưa kể hôn nhân giữa tôi và anh, ngoài bố chồng tác hợp ra thì chẳng ai muốn chúng tôi tác hợp cả. Ngay cả chính bản thân anh, chắc gì anh đã muốn cố gắng vì cuộc hôn nhân này. Tôi thở dài đáp: thôi kệ đi, dù sao chúng tôi cũng có yêu nhau đâu. Cuộc hôn nhân này chỉ là sắp đặt thôi. Kỳ Tú liền phủ nhận: không, cô không thể nghĩ như vậy. Đồng ý là hôn nhân không tình yêu, hôn nhân sắp đặt, nhưng mà hiện tại cậu Thành là chồng của cô, hai người là vợ chồng được cưới hỏi đàng hoàng, cho nên cô toàn quyền, có quyền yêu cầu chồng mình chấm dứt với cô ta và yêu cầu cô ta không được phép tiếp cận chồng mình. Cô không thể dửng dưng như vậy được. Tú à, cô không hiểu đâu. Tôi biết, nhưng tôi không thể làm như thế. Cô không thấy mẹ chồng tôi và chị ta rất thân thiết sao? Chị ta có một chỗ dựa vững chắc là mẹ chồng tôi. Ăn đứt tôi ở điểm này rồi, chưa kể còn thêm cô em chồng tôi ủng hộ nữa. Vậy mới phải nghĩ cách chứ. Thôi khó quá, bỏ qua đi, nghĩ gì cho nó nặng đầu. Tôi đến ạ cô luôn đấy. Cứ thế này mọi thứ chẳng đi đến đâu. Người khổ chỉ là cô thôi. Tôi biết mà, cũng đã chuẩn bị xem tâm lý sẵn sàng cả rồi, kể cả cho việc ly hôn. Nói tới đây cổ họng của tôi bỗng nghẹn đắng lại, dường như tim còn thấy nhói nhói. Tôi ngày càng nhận ra bản thân mình đang có sự thay đổi. Nhưng mà tôi không dám điều tra tận ngóc ngách xem sự thay đổi đó là gì. Chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến hai từ ly hôn, lòng tôi đau buốt, chẳng thể bình thản được như những ngày đầu. Kỳ Tú nhìn tôi với ánh mắt bất lực, giống kiểu chán chẳng buồn nói. Sau đó vì nó còn vài việc phải làm nên tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Nằm giường, tôi chằn trọc suy nghĩ lại lời Kế Tú nói, cũng muốn một lần mạnh mẽ dứt khoát giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng mà nghĩ rằng cố gắng níu kéo một người không yêu mình về phía mình thì không khác gì cố chấp ôm lấy một cây xương rồng, càng ôm càng đau, cuối cùng người tổn thương chỉ có thể là mình, nên đành mặc kệ mọi chuyện, thuận theo thiên ý. Kế Tú ở nhà chồng tôi tròn đúng một tháng thì cô Phương lên nên nó phải rời đi. Tôi thực sự không nỡ để nó đi, nhưng cũng không giữ nó lại được. Tết cận kề rồi, nó còn phải về sum vầy cùng gia đình. Bố mẹ chồng tôi thanh toán tiền lương cho nó, biết hoàn cảnh còn cho nó thêm 10 triệu và rất nhiều quà khác. Trước hôm Kế Tú đi, tôi hỏi Thành, này, chuyện tôi nhờ anh sao rồi? Thành dường như bận nhiều việc quá nên quên. Anh lạnh lùng hỏi ngược lại tôi, chuyện gì? Cái chuyện tôi nhờ anh cho cháu cô Phương một công việc ý. Thành nhìn tôi một lát rồi đáp, ra Tết đi làm. Nghe anh nói như vậy là tôi biết anh đã nhận nó vào làm, nên vui mừng tới mức giống như kiểu bản thân mình vừa được thông báo trúng tuyển vào một công ty mình hằng ao ước. Không kìm nén nổi, tôi nhảy cẫng lên theo bản năng ôm lấy cổ của Thành mà reo lên, đấy, có thế mới là chồng tôi chứ, cảm ơn anh nhiều. Đôi mắt sâu hun hút của Thành dừng ở trên mặt của tôi, mà tôi lúc này mới ý thức được việc chủ động ôm cổ anh là một việc làm thật là điên rồ. Cảm giác đụng chạm lúc này như con luồng điện lan truyền khắp cơ thể của tôi, khiến hai má của tôi nóng bừng, bàn tay cũng vội buông ra khỏi người anh. Dù nội tâm đang rối ren như mớ bỏng bong, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bảo, tôi đi ngủ trước đây. Nói xong tôi vội vàng leo lên giường. Thành vẫn im lặng đứng đó một lát, dù không nhìn anh nhưng tôi cảm giác anh đang nhìn mình một cách chăm chú. Tôi kéo chiếc chăn trùm kín đầu, càng cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Ngày Tết càng lúc càng cận kề. Tết năm nay là Tết đầu tiên tôi ở nhà chồng, cũng là Tết đầu tiên tôi xa bà ngoại. Mấy hôm trước tôi còn lo lắng bàn thờ ông bà và mẹ lạnh tanh, lạnh ngắt ngày Tết. Cũng may là dì Lan quyết định năm nay về quê ăn Tết, nên chuyện hương khói cho ông bà tổ tiên tôi không phải bận lòng. Tôi nói dối dì Lan rằng Tết năm nay mình phải đi lấy tin tức xa nên không về quê ăn Tết được. Dì động viên tôi cố gắng cho tương lai. Nghĩ tới việc hàng ngày phải nói dối những người mình yêu thương mà lòng tôi cắn rứt không yên, nhưng tôi lại không còn lựa chọn nào khác. 30 Tết, người giúp việc trong nhà nghỉ về quê ăn Tết nên tôi phải vào bếp chuẩn bị cơm canh. Cũng may ngày trước ở với bà ngoại, được bà dạy nấu ăn nên trình độ nấu nướng của tôi cũng không tệ. Nấu nướng xong xuôi thì mẹ chồng tôi thắp hương. Bữa cơm tất niên trưa hôm đó chỉ có bố mẹ chồng tôi, thím Trâm và tôi, nên không khí có phần ảm đạm. Thành và chú Xanh vẫn bận việc công ty, Huy thì có ca mổ gấp nên phải đi đến bệnh viện. Vợ chồng Kế Hằng đã về nhà chồng từ tối 29. Bữa ăn mẹ chồng tôi nói, cơm tất niên nhà người ta thì đông đủ mọi thành viên trong gia đình, cơm nhà mình thì vắng tanh vắng ngắt hơn ngày thường. Bố chồng tôi liền đáp, năm nào chẳng vậy. Em không nhớ có năm con bé Sam còn ốm, có mình em với anh ăn cùng nhau thôi à. Năm nay có thêm con dâu cả, đông hơn rồi mà. Nhưng anh xem sắp xếp thế nào để hai đứa con trai của em được nghỉ ngơi mấy ngày Tết đi. Bận rộn cả năm rồi, Tết đến cũng không được nghỉ ngơi nữa. Công việc thì bây giờ gần như là anh giao hết cho thằng Thành nó quản lý rồi. Làm hay nghỉ ngơi thì là do con có muốn hay không. Em cũng biết con trai của em đấy, nó từ lâu đã là người của công việc, mình bảo cũng chẳng được. Mẹ chồng tôi thở dài không nói nữa. Bố chồng tôi cười nhẹ, gắp cho bà một con tôm sim bỏ vào bát của bà. Nãy giờ anh thấy em chưa ăn gì nhiều, ăn thử món này xem con dâu nấu ăn ngon không. Mẹ chồng tôi không nói gì, lặng lặng cho con tôm sim vào miệng. Bố chồng tôi lại nói tiếp, ngon không em? Cũng được. Bố chồng tôi cười tươi bảo tôi, Tâm, mẹ con kén ăn hơn xưa rồi, cũng được của mẹ con là giỏi lắm rồi đấy. Tôi lén nhìn mẹ chồng, chợt thấy khóe môi của bà ánh lên nụ cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được. Thấy mẹ chồng như vậy, trong lòng của tôi cũng vui hơn. Tôi tủm tỉm cười đáp. Dạ vâng, con cảm ơn bố đã quá khen. Con cũng chỉ biết nấu mấy món đơn giản này thôi. Thế là giỏi rồi, có món bố ăn ngon còn thấy ngon hơn ngoài hàng đấy. Bố chồng tôi vừa dứt lời thì thím Trâm lên tiếng. Bố nói đúng đấy chị, em ăn cũng thấy ngon lắm. Tôi nhìn thím Trâm, chẳng hiểu sao cảm giác ánh mắt thím ấy có gì đó rất khó nói. Ngay cả nụ cười trên môi cũng cảm giác hơi gượng gạo. Mà chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi, chứ thím Trâm việc gì phải thế. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hôm đó tôi và thím Trâm rủ nhau đi chợ Tết. Không khí Tết tràn ngập khắp mọi nơi, đường phố hai bên bán đầy rẫy mai đào quất, người người tấp nập ngược xuôi mua đồ. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến ngày nhỏ được ngoại dẫn đi mua quần áo mới. Bộ quần áo ấy còn để dành đúng đến sáng mồng một Tết, đi chúc Tết mới dám lôi ra mặc. Cảm xúc ngày xưa ùa về, tôi nhớ ngoại đến nao lòng. Năm nay chẳng thể về thăm ngoại được nữa, thím Trâm bảo tôi. Mấy năm lấy chồng là mấy năm du rú ở trong biệt phủ. Đây là năm đầu tiên em đi chợ Tết sau khi lấy chồng đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa sao vậy? Chị thấy chợ cũng gần nhà mình mà. Thực ra là chán, chẳng biết đi cùng ai chị ạ. Người làm như đám cái Giang cái Hảo thì về quê hết. Và lại cũng cảm thấy không có gì để mua đấy chị. Nhà mình ngày thường cũng đầy đủ cả rồi, nên Tết đến cũng vậy thôi. Anh Giang nhà em thì bận tối ngày, có thời gian quan tâm vợ con mấy đâu. Nhiều lúc muốn rủ chồng đi đâu đó thì ổng lại kêu bận rồi, quẳng cho cục tiền. Hóa ra cuộc hôn nhân nào cũng không hoàn hảo, màu hường như người ngoài nhìn vào. Lấy chồng hào môn, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo kinh tế, nhưng đổi lại là sự cô đơn. Tết đến người ta nghỉ ngơi, vợ vợ chồng chồng, con cái, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau sắm Tết. Còn những ông chồng như tôi và thím Trâm thì đó lại là điều xa xỉ. Tôi mỉm cười nói. Thôi thì từ bây giờ có chị rồi, chị em mình tự tạo niềm vui cho nhau. Thím Trâm cười tươi đáp. Đợi ít bữa nữa có thêm vợ chú Huy nữa chị ạ. À? Mày như chú Huy nhà mình có bạn gái rồi đấy chị. Vậy hả? Chị cũng không rõ. Nhưng nếu chú ấy có bạn gái thì mừng cho chú ấy. Em nghe nói con bé đó hình như cùng ngành y, mà con bé đó cũng bạo phết đi chị. Bữa còn gửi quà đến tận nhà cho chú Huy nhà mình. Cứ đà này khéo chẳng mấy nữa cha mình lại có thêm em đâu. Mà lấy được của chú Huy nhà mình á, chắc chắn sướng. Ừ, chị thấy chú ấy có khi nhẹ nhàng tình cảm nhất trong ba anh em. Vâng, người bác sĩ nên cũng tâm lý hơn hai ông anh kinh doanh. Với lại quan trọng, ai mà lấy chú Huy, mẹ mình chắc cũng chẳng để ý nhiều đâu. Bởi vì dù sao, chú ấy cũng không phải là con do bà sinh ra, nên bà không yêu cầu cảnh cao cảnh nọ. Chứ như đợt anh Thành lấy chị, bà làm gớm chết đi được. Mà Trâm này, thế mẹ ruột của chú Huy đâu em? Em nghe anh Danh nói mẹ ruột chú ấy mất rồi. Mất lúc mới sinh chú ấy được có vài tháng, hình như là bị bệnh tim thì phải. Cho nên mẹ mình mới không ghen nữa và chấp nhận nuôi chú Huy đấy. Cứ nói là coi như con ruột, nhưng mà kiểu gì chẳng có khoảng cách nhất định. Đợi chú Huy quyết định theo học ngành y, không liên quan gì đến kinh doanh, bà chẳng sướng bỏ xừ. Hóa ra là như vậy. Bữa giờ tôi luôn thắc mắc về mẹ ruột của Huy, hôm nay cũng có câu trả lời. Tôi và thím Trâm vừa đi vừa nói chuyện, dạo thêm vài vòng nữa thì về nhà chuẩn bị đồ để tối nay đón giao thừa. Tối hôm đó chú Danh và Huy về sớm, nhưng còn Thành tôi đợi đến 10:53 vẫn chưa thấy anh về. Thế là tôi lững thững đi ra ngoài ban công ngồi chờ đợi khoảnh khắc giao thừa đến. Nhìn về xa xăm, cả thành phố rực rỡ ánh đèn, chắc hẳn nhà nhà đang vui vẻ háo hức quây quần bên nhau đón chào năm mới. Tôi lặng lẽ thở dài một hơi. Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Kế Tú gửi đến hình ảnh nó chụp cùng em trai của mình. Nó bảo sang năm nhất định phải có em cu tí thế này ôm trong lòng nhé. Tôi mỉm cười nhắn lại, xin vía đầu năm để cuối năm có em cu tí dễ thương như thế. Yên tâm, em cu tí nhà cô phải dễ thương hơn nhiều. Bố cực phẩm, mẹ xinh gái, đẻ con ra đẹp phải biết. Thế cô đón Tết đến đâu rồi? Năm nay Tết mọi thứ ổn hơn, nhờ có nhà chồng cô đấy. Vậy là tốt rồi, nhớ mồng 6 xuống đây để đi làm nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều. Chuẩn bị sang năm mới, chúc cô và gia đình an khang thịnh vượng, chúc hai vợ chồng sớm sinh quý tử. Tôi gửi cho Kế Tú hình mặt cười và những lời chúc cho nó và gia đình. Vừa tắt máy xong thì tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới vang lên. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, pháo bắn rực rỡ, sáng chói. Nhưng rất nhanh, sau khoảnh khắc rực rỡ thì cuối cùng cũng hóa thành tro bụi, làm tôi liên tưởng đến cuộc hôn nhân của mình và Thành. Liệu cũng như thế chăng? Rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Pháo hoa tắt rồi, có muốn bắn pháo bông không? Tôi giật mình quay lại đằng sau, thấy Thành đứng đây từ bao giờ. Bắn pháo bông? Đầu óc của tôi vận hành theo nghĩa đen tối, làm cho hai má ửng hồng lên, miệng lắp bắp bảo: "Không, tôi không muốn bắn gì cả." Thành nhíu mày nhìn tôi, sau đó rời ra trước mặt tôi mấy túi pháo bông que, cỡ tầm chục túi thì phải. Vẻ mặt của anh thản nhiên bảo: "Không muốn bắn thì thôi, tôi đem vứt đi đây." Tôi tự cảm thấy nhục thật, hóa ra là anh ta không đen tối, mà người đen tối là tôi. Tôi vội vàng kéo cánh tay đang cầm pháo bông của anh lại. "Sao mua rồi để đem vứt đi, không bắn thì để tôi bắn." Vừa nãy về muộn, thấy con bé bán pháo bông mời nên mua ủng hộ. Tôi nghe Thành nói, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Muộn rồi mà vẫn có người mời chào mua pháo bông sao? Và lại trước giờ tôi thấy người ta mời chào mua nốt mai đào quất, chưa mua gì mấy gói pháo bông. Tôi còn đang thắc mắc thì Thành không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu về phía tôi, mặt lộ vẻ đặc trưng hứng thú. Sao vừa nãy kêu là không muốn bắn? Thần trí của tôi nhất thời để đâu, tôi nói luôn điều vừa nghĩ. Thì tại tôi tưởng anh muốn bắn cái khác. Tôi thấy khóe môi của Thành khẽ ánh lên nụ cười, còn tôi nói xong chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống cho đỡ xấu hổ. Đã vậy, Thành lại còn hỏi ngược lại tôi: "Bắn cái khác là cái gì?" Tôi nuốt nước miếng, cất giọng run run lảng tránh: "Thôi để đây tôi bắn cho đỡ phí, đằng nào anh cũng mất công mua rồi." Nói xong không để Thành trả lời, tôi đã lấy gói pháo bông trên tay anh rồi đi tìm bật lửa đốt. Những que pháo bông sáng rực trước nền trời tối nó rất đẹp mắt. Tôi nhìn mấy que pháo bông cháy, hồi ở quê với ngoại cũng hay mua báo pháo bông que cho tôi. Bây giờ ngoại đã xa rồi, giao thừa năm nay tôi không còn được ở bên cạnh ngoại, nhưng tôi tin ngoại và mẹ trên trời cao đang dõi theo tôi. Chúc mừng năm mới ngoại và mẹ của con. Tôi đốt hết mấy túi pháo bông Thành mua, khi quay đầu lại không nghĩ là anh vẫn đang đứng sau nhìn mình. Ánh mắt khi ấy rất lạ, có chút dịu dàng, có chút suy nghĩ, có chút sâu xa, khác hoàn toàn với ánh mắt anh nhìn tôi thường ngày. Nhưng rất nhanh anh lại trở về bộ dạng lạnh lùng nói: "Đi ngủ được chưa?" Tôi gật đầu. Thành xoay người bước đi vào tới phòng, anh leo lên giường nằm trước tôi một lúc. Người ta nói đầu năm nên dành cho nhau những câu chúc may mắn, nên khi kéo chăn nằm xuống bên cạnh anh, tôi khẽ nói: "Này, chúc mừng năm mới anh nhé. Chúc anh năm mới vạn sự như ý." Phong bao đỏ đầu giường đấy. Tôi hơi hụt hẫng, bởi vì tôi thật lòng chúc anh, nhưng chắc anh lại nghĩ tôi vì lì xì. Tôi liếc mắt nhìn sang bên phải, đúng là có chiếc phong bao màu đỏ. Khi tôi cầm lên, thấy bên trong hình như không phải tiền, nên mở ra xem thử. Đập vào mắt của tôi là một chiếc thẻ đen quyền lực mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Thành, còn chưa kịp lên tiếng thì Thành nói: "Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô." "Sao lại tặng tôi cái thẻ đen này?" "Không cần hỏi tại sao, chỉ cần thích hay không." Tôi liền đáp: "Thích chứ, ai mà không thích tiền." Thành khẽ cười mỉa mai: "Đặc biệt với một người yêu tiền hơn tất cả như cô." Mặt tôi ngắn tũn lại, hình như một ngày anh không mỉa mai tôi thì anh không chịu được. Đến ngày đầu xuân năm mới mà cũng không tha. Vì Tết năm nay nhà chồng tôi vẫn đang có bụi nên không đi chúc Tết ở đâu cả. Mấy ngày Tết bố mẹ chồng tôi đón khách của ông bà, còn tôi thì ru rú ở trên phòng suốt, nằm chán chê lại xuống cơm nước, rất nhanh hết ngày. Tới mồng 3 vợ chồng kia hàng về thì tôi và Thành về ngoại. Bố mẹ nuôi tôi biết tin tôi và Thành về thì mừng lắm, chuẩn bị đón tiếp rất chu đáo. Tôi và Thành về một lúc thì mấy người bạn của bố nuôi tôi đến. Thành ngồi uống rượu cùng bố nuôi tôi và mấy người bạn của ông tới đầu chiều chưa xong. Được cái tiểu lượng của anh tốt nên dù uống rất nhiều, mặt vẫn tỉnh bơ như không. Tôi đoán để được đạt đến trình độ này, chắc hẳn là anh phải uống thường xuyên, bảo sao có những đêm Thành về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tự nhiên tôi có một chút lo lắng cho sức khỏe của anh. Bất chợt người bạn của bố nuôi tôi bảo: "Con bé Tâm ngày càng khác xưa anh nhỉ, hay cháu có phẫu thuật thẩm mỹ không đấy?" Tôi thoáng giật mình, cũng may là mẹ nuôi tôi nhanh nhẹn bảo: "Thế anh có thấy cháu nó ngày càng xinh hơn không?" "Có chứ, bây giờ xinh hơn rất nhiều so với ngày trước. Người ta nói phụ nữ mà lấy đúng người thì ngày càng đẹp trai anh ạ." "À ừ, lấy được cậu Thành đây là cháu có phước lắm đấy." Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp: "Dạ vâng." Nói xong, tôi lén liếc nhìn Thành. Khuôn mặt của anh chẳng có cảm xúc gì khiến tôi không thể đoán anh đang nghĩ gì. Sau đó, mấy người lần lượt tiếp cận Thành, bắt chuyện để làm quen với anh. Lạ cái là Thành cũng rất nhiệt tình đáp lại, không tỏ ra cao cao tại thượng như thường ngày. Mấy người đàn ông trên bàn rượu, mẹ con tôi chẳng có gì để nói nên xin phép đứng dậy trước. Vào tới phòng ngủ, mẹ nuôi thở dài bảo: "Mọi năm thì chẳng có ông nào bén mảng tới chúc Tết, lại còn tỏ ra cảnh cao. Năm nay thì thi nhau tới, chắc đoán kiểu gì chồng con cũng về đây chúc Tết đấy. Mấy ông toàn khôn lỏi." "Con tưởng mấy chú ấy là bạn thân của bố." "Bố con coi họ là bạn, nhưng mà chắc gì họ đã coi bố con là bạn. Hồi gia đình mình khó khăn trong chuyện làm ăn, hỏi ông nào cũng kêu là không giúp được. Mà cũng may là toàn là những ông không thân nên mới không nhận ra con đấy." "Dạ vâng, con cũng đoán là chắc là ít gặp nên Tâm mới biết không biết con là giả." Tôi nói tới đây, vẻ mặt mẹ nuôi thoáng buồn. Bà trầm ngâm một hồi mới nói tiếp: "Đêm 30, cái Tâm có gọi điện cho mẹ chúc Tết. Nó nói hiện tại nó đang ở nước ngoài, nhưng không nói cho mẹ biết là nước nào." Tôi nhìn mẹ nuôi, phần nào hiểu được tâm trạng của bà. Mẹ nào mà chẳng thương con, huống hồ bà có một cô con gái duy nhất, nên mọi tình yêu thương đổ dồn hết lên cô ấy. Tôi chẳng biết động viên bà thế nào, cũng chẳng phải là người khéo ăn khéo nói, nên chỉ có thể bảo: "Con tin là cuộc sống của cô ấy ổn thôi, mẹ cũng đừng lo nghĩ gì nhiều, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nhé." Bà gật đầu nắm lấy tay của tôi: "Mẹ biết rồi, mà con dạo này ở bên đó thế nào? Mẹ dạo này bận quá nên cũng ít hỏi thăm con được." "Dạ con ổn mẹ ạ." "Thế con đã có tin vui gì chưa? Hai đứa kết hôn cũng mấy tháng rồi mà." "Duyên con chắc là chưa tới mẹ ạ." "Diệp này, dù bố mẹ không phải là bố mẹ đẻ ra con, nhưng thật lòng bố mẹ luôn mong con được hạnh phúc trọn vẹn. Không phải vì con thay con gái của mẹ đi lấy chồng nên mẹ phải lo lắng vì sợ ảnh hưởng tới danh dự của mình. Thật lòng mẹ thấy đứa con rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng đấy. Đứa con chính là sợi dây kết nối để hai vợ chồng gần nhau hơn, là mảnh ghép quan trọng để tạo thành một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc. Thiếu mảnh ghép này thì dù có thế nào đi nữa, kể cả vợ chồng có yêu nhau sâu đậm thế nào, bức tranh đó cũng chẳng đẹp được. Cho nên mẹ rất mong con sớm có em bé. Nếu như con có em bé rồi thì mẹ sẽ không phải lo lắng nhiều cho con nữa. Vì lúc đó nếu như cái Tâm có về thật thì tấm bùa hộ mệnh cho con chính là đứa bé. Ngô gia khi đó chắc chắn sẽ chấp nhận con với cái tên Hoàng An Diệp, chứ không phải là Trần Ngọc Thanh Tâm. Mẹ nuôi vừa nói, mắt vừa ngấn lệ. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành từ mẹ. Tuy rằng tôi chỉ thay con gái mẹ đi lấy chồng, nhưng mẹ thật lòng mong tôi được hạnh phúc. Và điều mẹ sợ cũng giống như tôi sợ, sợ rằng ngày con gái thật sự của mẹ trở về thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Và lại trên đời này đâu có sự thật nào được che giấu mãi mãi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì mẹ nuôi lại bảo tiếp: "Bây giờ nhiều đêm mẹ và bố đều nằm nghĩ, không biết quyết định khi ấy có quá vội vàng, chỉ vì để cứu công ty mà bắt con phải hy sinh hạnh phúc của đời mình. Bố mẹ chỉ nghĩ cái lợi trước mắt mà quên đi hậu quả lâu dài. Bố mẹ xin lỗi con nhé." "Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Việc lấy chồng là do con tự nguyện mà. Và lại nếu không có bố mẹ cứu con thì làm sao mà có con ở hiện tại. Mà cuộc đời của con cũng còn gì đâu để mất." Đầu xuân năm mới mà hai mẹ con vừa nói chuyện vừa khóc thút thít. Tôi mất mẹ từ sớm nên trong suốt bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm lòng từ một người mẹ lo lắng cho con. Mẹ dặn tôi rất nhiều điều, còn nói hôm nào sẽ mua thuốc bổ cho tôi uống để nhanh chóng đậu thai. 5 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu quay trở về Hà Nội. Lúc chúng tôi về tới cổng thì có một chiếc xe ô tô từ trong đi ra. Mới đầu tôi cũng không để ý gì nhiều, nhưng khi chiếc xe lướt qua, người ngồi trong xe khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy, tim nhói một cái, giống như bị ai đào lỗ hổng. Không biết có phải trời tối nên tôi lóa mắt nhìn nhầm hay không, mà tôi thấy cái Thanh, đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi tự trấn an mình, chắc không phải đâu. Cô gái kia chắc chỉ là một người giống cái Thanh thôi, hoặc là do đi một chặng đường xa khiến tôi mệt mỏi nên hoa mắt. Chứ làm sao cái Thanh lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Tôi cứ tha thẩn suy nghĩ cho tới khi Thành bảo tôi xuống xe. Tôi vừa bước đến cửa nhà thì gặp thím Trâm. Thím cười tươi hỏi tôi: "Chị về rồi à? Đi đường xa có mệt không chị?" "À, cũng hơi mệt một chút thôi. Lấy chồng xa, mỗi lần về ngoại là hơi vất vả. Chứ như em chưa đến 15 phút đã về tới nhà." "Ừ, lấy chồng gần thì cái gì cũng tiện mà." "Vâng, mà chị, cái con bé mà thích chú Huy nhà mình ấy, vừa tới chúc Tết đấy chị ạ. Quả này khéo chị em mình sớm có em dâu thiệt." "Cái xe mà vừa từ trong này đi ra ấy hả?" "Vâng, nó đấy. Con nhỏ này em thấy nó mạnh dạn lắm. Chú Huy không có nhà mà đến chúc Tết bố mẹ mình như thật." Giờ tôi mới nhớ đứa em cùng cha khác mẹ của mình cũng học ngành y. Tôi vội vàng hỏi: "Con bé đó tên gì em biết không?" "Em không biết vì em chưa tiếp xúc gì cả. Nhưng mà nhìn trông cũng được, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh. Thế bảo nhà có một công ty tầm trung, là con một trong nhà." "Nhà có một công ty tầm trung." Câu nói này như một chiếc chìa khóa giải hết thắc mắc trong lòng của tôi, càng làm tôi chắc chắn hơn đó không phải là đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Bởi vì nhà tôi làm gì có công ty nào đâu. Lòng tôi nhẹ bẫng như vừa chút đi được gánh nặng lớn. Nói với thím Trâm vài câu nữa, tôi lên phòng tắm giặt nghỉ ngơi. Lên phòng tôi đã thấy Thành ngồi vào bàn làm việc, nhìn vẻ mặt chăm chú của anh khi nhìn những con số dày đặc trên màn hình máy tính. Tôi tự hỏi liệu có một ngày nào anh thực sự dành thời gian cho bản thân mình mà không liên quan tới công việc hay không. Chắc là không đâu. Chẳng hạn như mấy ngày Tết mọi người được nghỉ ngơi thì anh vẫn phải bận rộn với hàng tá công việc. Bởi lẽ trên vai của anh là công ăn việc làm của mấy chục ngàn người, áp lực của anh rất lớn. Mà đối với một người áp lực lớn như vậy mà vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo thì quả là rất đáng khâm phục. Thành dường như cảm nhận được tôi đang nhìn mình nên anh ngước mắt nhìn tôi. "Có chuyện gì à?" Tôi giật mình thu vội ánh mắt, chuyển hướng đến cốc cà phê bên cạnh anh. Tôi nói: "Hồi chiều thấy anh uống nhiều rượu, bây giờ lại uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Lại muốn xin xỏ hay là nhờ cậy chuyện gì thì cứ nói luôn đi." "Tôi thật lòng muốn tốt cho anh, ai ngờ bị anh dội ngay cho gáo nước lạnh. Anh cứ làm như tôi không có tình người hay sao đấy." Tức quá tôi đáp: "Hôm nay tôi chẳng xin xỏ hay là nhờ cậy gì cả. Chẳng là tôi còn trẻ, không muốn mang tiếng quá chồng sớm." Thành tròn xoe mắt nhìn tôi, mà tôi cũng không thèm quan tâm, nên lấy bộ đồ đi tắm rồi đi ngủ trước. Mấy ngày Tết cuối cùng cũng trôi qua. Sau Tết, mọi người bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc. Kỳ Tú cũng đã xuống Hà Nội làm việc và được Thành sắp xếp cho làm nhân viên của công ty. Làm gì tôi cũng không rõ, nhưng thấy nó khoe công việc khá nhàn. Và thời gian sau đó trôi qua cũng rất nhanh và bình yên. Có điều tới hết tháng riêng rồi tôi vẫn chưa có tin vui. Lúc này mẹ chồng tôi mới sốt ruột gọi tôi nói chuyện lần nữa, vì bà muốn tôi sinh con trong năm nay hợp tuổi với Thành. Thực ra chuyện con cái tôi biết cũng không nên dục chỉ, nhưng dù sao vợ chồng anh chị cũng đã kết hôn tới bây được 5 tháng rồi mà chưa có tin tức gì nên tôi cũng rất sốt ruột. Chị xem tính sao thì tính, cố gắng sinh cho gia đình của tôi đứa cháu trong năm nay. Một phần năm nay rất hợp với tuổi của bố, một phần là tôi cũng mong có cháu bé lắm rồi. Thực ra ngay cả đến bản thân tôi cũng đang sốt ruột nói gì tới bà. Tôi không biết sao bản thân mình lại khó mang thai như vậy, trong khi tôi đã uống thuốc bổ mẹ nuôi tôi gửi cho tôi. Tôi không biết nói gì khác ngoài bảo: "Vâng ạ, con biết rồi." "Biết rồi thì phải làm sao? Tôi nghĩ anh chị nên dành ra một ngày đi khám xét xem thế nào đi. Chứ như mấy bà bạn của tôi, con dâu họ cưới sau chị có bầu hết cả rồi đấy. Cưới nhau 5 tháng trời mà chưa có gì, chắc chắn là có vấn đề." "Vâng ạ." Tôi không thích nghe chị nói vâng dạ đâu. Tôi muốn thấy kết quả, chị cứ liệu mà làm. Dạ mẹ. Tôi không biết nói gì khác ngoài vâng vâng dạ dạ, nên mẹ chồng tôi nói thêm vài câu nữa thì thôi. Thực ra lời của bà nói rất đúng. Chúng tôi đã kết hôn 5 tháng mà chưa có gì, thì phải đi khám xét xem nguyên nhân ở đâu. Tôi định tối hôm đó Thành về sẽ bàn bạc với anh chuyện này. Nhưng chờ mãi đến 10 giờ vẫn không thấy anh về. Mà cảm giác chờ đợi một người để nói chuyện quan trọng nhưng mãi không thấy đâu, khiến tôi cảm giác bí bách, ngột ngạt, bồn chồn đến khó tả. Cuối cùng tôi quyết định xuống dưới nhà, vừa đi dạo cho thoáng, vừa chờ Thành về luôn. Lúc tôi đang loay hoay, chợt thấy Huy đứng ở chỗ gốc cây. Tôi định quay đầu lại, giả vờ như không thấy. Vì thực ra từ ngày bị Thành hiểu nhầm, tôi cũng tự né ra, tránh tiếp xúc với Huy nhất có thể. Có điều khi tôi vừa xoay người, thấy Huy ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì khác, sợ cô ấy trúng gió hay làm sao, nên liền chạy tới hỏi. Huy, chú có sao không? Huy từ từ đứng dậy, rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi, lắc đầu đáp. Em không sao. Không sao thì tốt rồi. Mà chú vừa uống nhiều rượu à? Vâng, em vừa đi sinh nhật đồng nghiệp về. À, vậy thì chắc là do chú không được uống được rượu nên mới như vậy. Chị lại cứ tưởng chú bị trúng gió. Thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, chị cũng về phòng đây. Nói xong, tôi liền quay người bước đi. Khi tôi đi được vài bước thì giọng nói khàn khàn vang lên. Diệp. Cả người tôi bủn rủn khi nghe đến chính tên của mình. Ngoại trừ cái Tú và bố mẹ nuôi ra thì trong nhà này không ai biết tên thật của tôi cả. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn Huy. Tại sao cô ấy lại gọi tên thật của tôi? Lẽ nào cô biết hết sự thật, tôi không phải là Tâm? Cả người tôi như rơi vào mê cung không lối thoát, trong đầu rối như mớ bỏng bong, hoang mang vô cùng. Nhất là khi đối diện với ánh mắt của Huy, tim gan phèo phổi như đảo lộn trong cơ thể. Ánh mắt ấy nhìn tôi, cảm giác rất nặng nề, xen lẫn một cảm giác gì đó rất đặc biệt không thể miêu tả thành lời. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì giọng của Thành vang lên. Sao giờ này hai người còn ở đây làm gì? Tôi không biết là Thành về từ lúc nào, chỉ khi ngước mắt nhìn lên đã thấy anh cách chúng tôi một đoạn ngắn. Giữa đêm tối, một nam một nữ đứng riêng thế này, không bị hiểu lầm mới lạ. Tôi đang không thích biết giải thích ra sao cho Thành hiểu thì Huy đã lên tiếng, giọng nói líu vào nhau. Em vừa đi uống rượu về say quá, vô tình gặp chị dâu đang chờ anh. Thôi em về phòng đây. Huy loạng choạng bước đi, hai chân không vững, còn chân nọ đá chân kia. Thành thấy vậy, vội vàng đi đến đỡ. Không biết uống rượu thì lần sau đừng có cố uống. Uống làm gì mà tới mức say mềm thế này. Em không sao, anh cứ về phòng với chị sâu đi, em tự về được. Huy nói như vậy, nhưng Thành vẫn đưa Huy về. Sau khi hai người đi khỏi một lúc rồi mà tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại, khó nhọc cất bước chân lên phòng. Lên đến nơi, tôi liền ngồi xuống ghế, rót một cốc nước uống, một hơi cho tỉnh táo hơn. Trong đầu của tôi ong ong, như vừa bị ai nện cho một cái đau đớn. Tại sao Huy lại gọi tên Diệp của tôi? Là Huy biết sự thật, hay chỉ vô tình gọi nhầm tôi thành ai khác? Nếu như Huy biết là tôi giả mạo, tại sao lại không vạch trần tôi? Tôi nghĩ mãi, vẫn chưa thể ra được câu trả lời hợp lý. Cho tới khi Thành về, tôi mới cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn. Tôi định giải thích cho anh về chuyện gặp Huy khi nãy, thì anh đã bảo trước. Chẳng biết nay đứa nào dụ được nó uống rượu cũng tài. Uống tới mức say không biết gì, lên đến phòng thì gọi lung tung các tên, nào là Diệp, Lan, Mai, Hoa, Đào, Cúc. Nghe Thành nói như vậy, cây kim trong lòng của tôi cũng được nhổ bỏ. Vậy là có khả năng Huy cũng không biết tên thật của tôi, mà là trong lúc say rượu vô tình gọi đại ra một cái tên, nhưng không may trúng tên thật của tôi nên tôi mới tự nhột vậy thôi. Tôi đáp. Tôi thấy cậu ấy vừa nãy nôn hơi nhiều. Ừ, bình thường nó có bao giờ uống rượu đâu. Vậy à, mà tối nay tôi gặp cậu ấy chỉ là... Tôi vừa nói tới đây thì Thành cắt ngang. Muộn rồi đấy, ngủ đi. Nói xong Thành đi đến, lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Tôi ngồi thêm một lát cũng leo lên giường nằm. Sáng hôm sau tôi thức giấc sớm hơn ngày thường, quay sang nhìn Thành nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say. Ngoài trời mới hưởng tia ánh sáng, tôi vốn định nằm thêm một lúc mới xuống dưới nhà, nhưng cổ họng khô khốc, bị nước trên phòng lại hết, nên đành lật đật đi xuống bên dưới lấy nước. Lúc tôi đi vào trong bếp thì thấy Huy đang đứng pha trà, còn cái Giang đang nhặt rau thơm. Cái Giang vừa thấy tôi liền nói: "Ôi, hôm nay mợ dậy sớm vậy?" "Ừ, hôm nay mợ bị tỉnh giấc sớm." Tôi vừa dứt lời thì Huy quay sang nhìn tôi. Cái Giang đang làm thì cô Phương gọi nên nó lại chạy đi. Trong bếp lúc này chỉ còn tôi và Huy. Huy chủ động lên tiếng trước: "Hôm qua em say quá, nó năng cái gì cũng chẳng nhớ. Nếu như em có nói cái gì linh tinh thì chị đừng để bụng nhé." "À ừ, bố mẹ em đỡ chưa?" "Em đỡ nhiều rồi. Thôi em lên phòng trước đây." Nói xong thì Huy cầm ly trà bước đi. Tôi không còn nghi ngờ gì về độ say của Huy hôm qua nữa, nên lòng thoải mái hẳn. Có điều, ngày mà mọi người biết tôi là Diệp, sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là mong nó đừng đến sớm. Ít ra hãy để tôi và Thành có một đứa con chung. Khi đó, cục diện sẽ được cứu vãn. Vì hôm qua lu bu chuyện của Huy, nên tôi vẫn chưa thể nói với Thành về việc đi khám khoa sản. Cũng may tối hôm ấy, anh ấy đã về nhà sớm. Ăn cơm xong, tôi vắt cho anh một ly nước cam ép mang lên phòng. Thấy ngồi vào bàn làm việc, tôi liền đặt ly nước cam xuống bàn rồi bảo: "Anh nghỉ tay chút đã, uống ly nước cam này đi." Thành không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. "Cô lại tính giở trò gì đấy?" Tôi nhìn anh, hít một hơi sâu cho giọng nói mềm mại hơn. "Ngày mai anh rảnh không?" "Làm gì?" "Đi bệnh viện phụ sản với tôi." Tôi nói tới đây thì động tác tay đang gõ bàn phím máy tính của Thành mới dừng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ. Chắc là anh tưởng tôi có thai rồi hay sao mà ngạc nhiên như vậy. Tôi sợ anh hiểu lầm nên vội vàng nói tiếp: "Chúng ta kết hôn cũng đã 5 tháng rồi mà chưa có gì, nên tôi cũng hơi sốt ruột." Lúc này Thành mới thu ánh mắt kinh ngạc kia, giọng anh hạ xuống: "Cô sốt ruột hay là mẹ lại giục cô?" "Tôi sốt ruột thật mà. Tôi muốn khám xem mình có vấn đề gì không. Với lại tôi nghe nói khám cái này vào ngày thứ 2 của chu kỳ là tốt nhất. Vừa vặn ngày mai là ngày thứ 2 chu kỳ kinh của tôi. Mai tôi bận rồi." Nhìn sắc mặt và giọng nói của Thành, có vẻ không muốn đi cùng tôi tới bệnh viện. Cũng phải thôi, một người đàn ông khỏe mạnh như anh, chẳng ai muốn đi khám hiếm muộn cả. Với lại theo như kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình cẩu huyết của tôi bấy lâu nay, những cuộc hôn nhân không tình yêu thì nam chính sẽ không muốn có con với người mình không yêu. Thậm chí có những nam chính còn bắt vợ mình uống thuốc tránh thai. Đằng này, thầy không bắt tôi uống thuốc, muốn có con tự nhiên với tôi là may rồi. Còn để anh đi khám hiếm muộn với tôi thì cảm giác khó như hái sao trên trời. Thế nhưng tôi vẫn kiên trì bảo: "Vậy khi nào anh rảnh thì mình đi." "Sáng mai mấy giờ?" Tôi vừa bước đi được 2 bước thì giọng nói của Thành vang lên ở phía sau, khiến tôi giật mình. Đang định nói lại thấy anh ấy nói thêm: "Tôi có quen một bác sĩ làm ở phụ sản Hà Nội, lát tôi hẹn lịch khám, mấy giờ thì đi để tôi còn hẹn với người ta." Tim của tôi đột nhiên như bị vật gì đó va đập vào. Hình như đó là sự bất ngờ và cả niềm vui khó tả. Tôi quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lúng túng của anh, tôi có chút buồn cười. Xem ra người chồng này tôi rất lạnh lùng, nhưng anh cũng thật lòng muốn có một đứa con cùng tôi. Tôi đáp: "Giờ nào cũng được, tôi theo sự sắp xếp của anh." "7 giờ sáng mai." "Được, ngủ sớm đi." Tôi vui vẻ lên giường nằm, biết là mọi thứ chưa đâu vào đâu, nhưng bước đầu tiên cũng xem như là thuận lợi. Vì tôi thấy có rất nhiều ông chồng không chịu hợp tác đến khoa sản khám, phần vì nghĩ mình khỏe, phần vì sĩ diện. Cả đêm đó có lẽ là do hồi hộp chờ đợi tới sáng mai nên tôi ngủ không được sâu giấc. Sáng ngày hôm sau, sợ vì phải làm xét nghiệm nên chúng tôi không ăn sáng, chuẩn bị xong là tới bệnh viện phụ sản luôn. Lên đến khoa sản tôi mới biết có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, có người tâm sự còn mong con cả chục năm nay. Có người từng làm 4-5 lần IVF nhưng đều thất bại. Thế mới biết 5 tháng kết hôn của chúng tôi cũng không có gì đáng nói. Chỉ là hoàn cảnh của tôi nên tôi muốn có con càng sớm càng tốt. Vì lại tôi cũng đã từng một lần mang thai với người đàn ông kia dễ dàng, mà lần này mấy tháng chưa có, nên tôi sợ tôi bị biến chứng nào đó. Và cả mẹ chồng tôi cũng rất mong có một đứa cháu. Tôi và Thành ngồi chờ thì người bác sĩ kia đến. Chị là bác sĩ nữ, tên là Thủy, nghe nói trước học cùng cấp 3 với Thành. Chị ấy còn là trưởng khoa hỗ trợ sinh sản. Tôi và Thành được ưu tiên mời vào phòng khám trước. Sau đó chị ấy chỉ định cho chúng tôi làm các xét nghiệm huyết học. Loanh quanh là tất cả các bước đến trưa mới xong. Có điều chị Thủy bận chuyển phôi cho ca IVF nên chưa thể thông báo kết quả cho chúng tôi. Tôi và Thành đành ngồi đợi. Nhưng được một lát, Thành đứng dậy đi đâu chẳng rõ. Sau khi Thành đi được một lúc thì chị Thủy cũng về. Thấy tôi, chị mỉm cười hỏi: Thành đâu em? Sao có mình em ngồi ở đây vậy? Em không biết anh ấy vừa đi đâu rồi chị ạ. Em vào phòng với chị nhé. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống thì chị Thủy rót cho tôi một cốc nước, còn đưa cho tôi một cái bánh bảo: Sáng giờ em chưa ăn gì phải không? Ăn tạm cái bánh cho đỡ đói em ạ. Đợi Thành về, chị trả kết quả cho hai vợ chồng. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em không đói lắm đâu chị. Chị Thủy cười trêu: Chắc là ngắm chồng đẹp trai nên không biết đói hả em? Đâu có đâu chị. Ngày xưa hồi cấp 3 đi học, Thành là soái ca của trường chị đấy. Bao nhiêu em mê như điếu đổ, nhìn cậu ấy lạnh lùng lắm. Bọn chị ngày càng già mà cậu ấy thì ngày càng đẹp trai với phong độ. Hôm qua cậu chủ động nhắn tin cho chị đặt lịch khám, chị rất bất ngờ. Em với cậu ấy kết hôn lâu chưa? Dạ bọn em kết hôn được 5 tháng chị ạ. Ồ, chị chưa xem kết quả, nhưng 5 tháng thì chưa hẳn là hiếm muộn đâu. Chị vừa chuyển phôi cho một ca IVF, còn 13 năm cô em ạ. Dạ vâng chị. Tôi vừa dứt lời thì Thành đi vào, trên tay của anh còn xách theo túi đồ gì đó. Chị Thủy tủm tỉm cười hỏi: Cậu vừa đi mua đồ ăn về cho vợ à? Vẻ mặt của Thành thoáng lúng túng, xong anh bảo: Tiện thì tôi mua thôi, mà kết quả của vợ chồng tôi thế nào?